Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 667, Ác Ma Chi Nhãn. Lâm Ý có chút khẽ giật mình, trong nháy mắt liền suy nghĩ minh bạch Tế Phong Hồng Tề ý tứ của những lời này. Hắn nhịn không được vừa cười một tiếng, nói, dùng hỏa diễm phù đồ. Cái này tựa hồ vẫn là quá mức rêu rao. Vật sống mãi mãi so tử vật rêu rao. Tế Phong Hồng Tề nói, dùng hỏa diễm phù đồ che lấp thủy điếu, người khác nhiều nhất cảm thấy là tại chuyên chở một ít cỡ lớn quân giới. Đây chính là muốn để nó cảm thấy thoải mái dễ chịu mới được. Nó mặc dù nghe lệnh của ta, nhưng loại này dị giao nếu là làm nó cảm thấy bất an, chỉ sợ bất cứ lúc nào bạo khởi đả thương người. Lâm Ý nói, khác đến lúc đó còn chưa giết địch, trước hết diệt ngươi một nhóm quân đội, nếu là thật sự ra chuyện như vậy, vậy cũng từ ta phụ trách, trách không được Lâm Đại Tướng Quân cùng ngài cái này dị giao. Tế Phong Hồng Tề cười ha ha một tiếng, nói, cái này hỏa diễm phù đồ sử dụng 10 phần đơn giản. Tối hôm qua nghe Hạ Ba Dược nói tới thủy điếu vật nặng. Ta người đã thử một chút, một đỉnh hỏa diễm phù đồ, phía trên rổ treo bên trong thiết một hai tên quân sĩ khống hỏa. Phía dưới rổ treo bên dưới lại treo vật nặng, tái thiết 6 tên quân sĩ sát đòi, có thể tùy tiện bảo trì phía trên hỏa diễm phù đồ bất loạn tung bay. Cũng có thể bảo trì phía dưới treo vật nặng bảo trì cân bằng. Đi mà không cần quá cao, nếu là chỉ đi mà vài thước. Đó chính là dùng một đám quân sĩ như cùng đỡ kiệu đồng dạng vịn đều có thể. Chúng ta đẳng hạng vương tộc đi tuần cũng có xe liễn. Hoặc là dùng mãnh thú rồi. Hoặc là dùng đại lượng tráng hán nhất. Dạng này lộ ra uy vũ. Chúng ta có xe liễn. Cái này dị giao chúng ta liền cũng làm cho nó ngồi cái bảo tòa. Ta đã hạ lệnh để trong thành công tượng chế tạo gấp gáp một bộ dây leo liễn. Đã nhẹ nhàng lại dễ chịu, đến lúc đó ngươi để nó hướng bên trong vừa chui, bốn phía màn vải rủ xuống, ai cũng nhìn không ra hư thực, phía dưới ta để mấy trăm tên quân sĩ sắt đòi vững chắc cái này dây leo liễn. Đảm bảo nó ở bên trong cảm giác như cùng bàn nằm tại phẳng mà phía trên đồng dạng. Binh quý thần, tốc, vậy ngươi nhưng là muốn mau mau. Lâm Ý từ lúc đến liền nghe Tế Phong Anh Sơn nói lên đảng hạng dân tộc, đảng hạng người đối với truyền thuyết thần thoại, đối với vương tộc quân quyền thần tính tín ngưỡng trình độ muốn viễn siêu Nam Triều cùng Bắc Ngụy. Nhất là đảng hạng vương tộc gần trăm năm nay một mực đang phủ lên cái này 8 cái vương tộc đều là thần vương chuyển sinh. Vây quanh cái này 8 cái vương tộc thậm chí không biết diễn sinh rồi bao nhiêu chuyện thần thoại xưa. Những thứ này chuyện thần thoại xưa bởi vì phân biệt bắt nguồn từ riêng phần mình vương tộc. Trong đó không biết rõ có bao nhiêu mâu thuẫn cùng xung đột địa phương. Nếu là ở Nam Triều, chỉ sợ không biết rõ bị bao nhiêu học cứu khịt mũi coi thường. Nói không chừng sẽ chuyên môn sáng tác không ít điển tịch đến dần dần chỉ trích trong đó không hợp lý cùng hoang đường chỗ. Nhưng đảng hạng học viện xa xa ít hơn so với Nam Triều, mà lại cơ hồ tất cả học viện đều là thuộc về các vương tộc lệ thuộc trực tiếp quản lý. Cho nên số rất ít cảm thấy những thứ này chuyện thần thoại xưa là quỷ kéo đảng hạng người, chỉ sợ đã từ lâu bị xem như dị bưng xử tử. Lúc này nghe được Tế Phong Hồng Tề như thế đại phí khổ tâm, Lâm Ý liền biết rõ Tế Phong Hồng Tề không chỉ là muốn nhờ đầu này dị giao chiến lực, mà lại là muốn các loại mỹ hóa cùng thần thoại đầu này dị giao. Cố ý tiết bảo tọa huyền không, để đại lượng quân sĩ đỡ cái này bảo tọa, loại này tận lực thần hóa, đối với đảng hạng dân tục phong tình mà nói. Sợ rằng tương lai hoàn toàn chính xác so đánh hai cái thắng trận đều hữu dụng. Diễn kịch liền muốn diễn nguyên bộ. La Cơ Liên cũng không đần, mà lại nàng đối mặt Tế Phong Hồng Tề bọn người một mực là mặc kệ đối phương yêu thích. có cái gì liền nói cái gì. Lâm Ý chỉ là ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng nàng lại là hơi giễu cợt cười một tiếng, nhìn lấy Tế Phong Hồng Tề mỉa mai nói, đã muốn để người có trang nghiêm túc mục cùng cảm giác thần bí, mà lại là muốn để người cảm thấy đáng sợ dị thú là thần thú. Người đây ngược lại là có thể học một ít Tây Vực một chút vương quốc thủ đoạn. Thiết trí cái bảo tọa quá mức thô giáp, ít nhất phải ven đường lượt vẩy hoa tươi, một đường tiến lên muốn đốt hương, thậm chí càng sáo trúc tiếng nhạc nương theo. Tế Phong Hồng Tề nghe xong lại là ngược lại vui vẻ. Cái này không chính là các ngươi rất nhiều hoàng đế tế thiên cầu nguyện hoặc là tế tổ lúc thủ đoạn. Chấm hỏi, ngươi nói như thế ta liền đã hiểu. Ta sẽ để cho Tây Quý Minh hết sức an bài. Tây Quý Minh cũng không nói lời vô ích gì, gật đầu một cái liền đáp ứng. Bất kỳ chiến dịch đều giảng cứu sư xuất nổi danh. Dù sao cùng Nam Triều người liên thủ đối phó người một nhà, ở trong đó nhất định phải có chút thuyết pháp để đảng hạng bình thường dân chúng cảm thấy Tế Phong thị sư xuất nổi danh. Rất rõ ràng Tế Phong Hồng Tề chính là muốn mượn đầu này dị giao kể chuyện xưa làm văn chương. La Cơ Liên quay đầu nhìn thoáng qua Dược Tính qua đi đã suy yếu đã hôn mê Hạ Ba Dược một chút, nhịn không được lắc lắc đầu. Hạ Ba tộc cùng những thứ này vương tộc so sánh vẫn là ý nghĩ quá mức hiện thực cùng đơn giản. Hạ Ba tộc chế tạo loại này hỏa diễm phù đồ chỉ muốn là dùng tại trong chiến trận, nhưng Tế Phong Hồng Tề trước tiên nghĩ tới lại là liệt hỏa chở vật bay vút lên trên trời, để dân chúng cảm thấy thần bí mà tràn ngập thần tính. Hiện tại ngược lại tốt, cái này Hạ Ba tộc liệt hỏa phù đồ còn chưa có xuất hiện trên chiến trường. Tế Phong thị ngược lại là đã dùng cái này liệt hỏa phù đồ treo sâu dị giao bảo tỏa. Truyền đi chính là chân long tại thiên. Đến lúc đó Tế Phong Hồng Tề khẳng định sẽ lại âm thầm phái ra số lớn ca phú người đến các nơi truyền bá loại này chuyện thần thoại xưa. Đảng hạng lấy thư lập làm người không nhiều, ngâm thơ vẽ tranh văn nhân không nhiều, nhưng là dùng tiếng ca đến truyền sướng chuyện xưa ca người cũng không phải ít. Trong đó phần lớn cũng đều là vương tộc giúp đỡ, dùng để tại những cái kia hoang vắng địa bàn truyền sướng vương tộc công đức. Thiên Mộc tức nhưỡng tại Giã Lợi thị trên trăm năm thần thoại ca tụng bên trong, là thần chiếu xuống khối này cao nguyên bên trên đá quý. Từ trên cao quan sát, khối khu vực này trong vòng một năm tuyệt đại đa số thời điểm đều là mênh mông màu xanh đen bên trong một khối, hoàn toàn chính xác rất như là khảm nạm tại đông lạnh thổ địa bên trên đá quý. Tại Nam Triều cùng Bắc Ngụy Cương vực bên trong, tùy hiện cái nào một chỗ trong núi lớn vạch ra mấy trăm dặm khu vực, đều là mọc đầy rồi buồn bực mênh mang tham ngộ thiên đại thủ. Không có cái gì hiếm lạ, nhưng là tại đảng hạng, những thứ này chặt cây trăm năm không hết cự mộc rừng rậm, lại làm cho Giã Lợi thị có được rồi kinh người tài phú. Giã Lợi thị chính mình đem thiên mộc tức nhưỡng ví von thành thần ban cho đá quý. Nhưng trước đó tại chúng ta các tộc trong chuyện xưa, lại là một mực đem nơi này ví von thành ma vương rừng rậm. Ác ma chi nhãn, Tế Phong Hồng Tề tọa hạ đại tướng Thiên Kỳ Thịnh đứng tại một mảnh sườn dốc vào chiều lấy vùng rừng rậm này dõi mắt nhìn xuống, trong giọng nói không thiếu trêu tức chi ý. Đảng hạng những thứ này vương tộc ở giữa câu tâm đấu giác có thể thấy được lốm đốm. Tế Phong Hồng Tề loại này thông minh đảng hạng vương tộc từ trước tới giờ không xem trọng đảng hạng liên quân cũng chính bởi vì điểm ấy. Nhưng Thiên Kỳ Thịnh lúc này những lời này cũng không phải bắn tên không đích. Thiên Mộc tức nhưỡng thành hình nguyên nhân từ trước mắt hình dạng mặt đất liền có thể một chút nhìn ra, nói là rất nhiều hẻm núi liên thông cùng một chỗ, không bằng nói là một khối tự nhiên bồn mà. Bởi vì khối khu vực này bên trong ngọn núi cao nhất đều muốn so chung quanh dãy núi thấp ra rất nhiều. Liền từ Thiên Kỳ Thịnh chỗ này vị trí nhìn về phía trước đi, Thiên Mộc tức nhưỡng bên trong những cái kia cao nhất cây cối đều chỉ so với hắn dưới chân mặt đất cao hơn một đoạn nhỏ. Loại này bồn mà tại đảng hạng cảnh nội rất dễ dàng biến thành trạch mà hoặc là hồ nước. Bởi vì bốn phía núi tuyết tuyết tan rất tự nhiên sẽ hướng phía chỗ chúng chỗ hội tụ. Nhưng khối này bồn mà chung quanh lại trời sinh không có núi tuyết tuyết tan hình thành dòng sông. Mà lại ở vào ánh sáng mặt trời phong phú hướng mặt trời. Sung túc ánh nắng cùng tương đối ấm áp khí hậu. Để phiến khu vực này tại đảng hạng hiện ra không giống khí tượng. Chỉ là mặc dù không có dòng nước hội tụ, nhưng tiếng gió y nguyên lạnh thấu xương. Từ chung quanh dãy núi bên trong thổi nhập hẻm núi núi gió trong rừng rậm thê lương đi xuyên. Lúc này nghe tới tựa như là có vô số ác quỷ đang hát. Bên trong vùng rừng rậm này rất nhiều thổ nhưỡng là kỳ dị tối. Ánh nắng xuyên qua rừng rậm. Lập lòe ra cùng xen lẫn u ám quầng sáng. Loại này quầng sáng cũng không phải là con mắt ảo giác, mà là kỳ dị chân thực tồn tại. Rất nhiều cự mộc ở giữa đều có từng vòng dạng này vầng sáng tồn tại. Tựa như là rất nhiều không có thân thể ác ma con mắt. Lại hướng chỗ sâu, tựa hồ có rất nhiều càng thêm thâm thúy đất nứt. Tựa như là thông hướng trong truyền thuyết ma vương cung điện. Đổi lại dĩ vãng, tùy tiện tiến vào dã lợi thị dạng này lĩnh địa khẳng định đến trong lòng thấp thỏm. Mà bây giờ biết rõ nói đối phương chỉ có mấy chục ngàn binh mã trấn thủ. Những thứ này tế phong thị người liền có loại dạo chơi ngoại thành vậy cảm giác. Thiên Kỳ Thịnh phất phất tay, hắn nhất mã đương tiên bước vào Thiên Mộc. Tức nhưỡng cự mộc trong bóng râm. Phía sau hắn tế phong thị quân đội xếp thành rồi mấy cái trường xa. Uốn lượn đi xuyên, không nhìn thấy tận đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.